Tẫn Hoan Nhan, chương 208, cầm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ nhỏ, lại bắt đầu một ngày bình tĩnh. Mấy hộ dân sống trong ngõ hồ lô, có người mang hàng đến phường thị, có người đến bến tàu làm công việc ngắn, còn có hai đứa trẻ nghịch ngợm, sáng sớm đã đuổi theo đùa giỡn. Một đứa trẻ trong đó, cầm đá, đập trúng cửa nhà ở cuối ngõ, phát ra một tiếng nổ giòn. Đứa trẻ cười khúc khích. Ngôi nhà này đã trống rỗng từ hơn một năm trước, không ai chuyển đến. Bọn chúng thường đến đây để chơi. Ôi, lại vang lên một tiếng giòn. Tiếng vang này truyền vào trong tai bốn nữ ám vệ, cả đám nhíu mày. Nếu không phải công tử nghiêm lệnh, không được để cho người ta phát hiện trong nhà có người, các nàng đã sớm ra tay giáo huấn những hài đồng này. Cái tiểu trạch, Đông Xương phòng tự nhiên thuộc về Triệu Tịch Nhan chủ tớ. Đầu bếp và những người làm việc vặt, ở phía sau nhà của hạ nhân. Tám ám vệ còn lại, chia làm hai ca, ngày đêm nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan. Bốn người canh giữ ở đây, bốn người còn lại ở bên kia xương phòng phía tây. Muốn gạt qua mấy hộ dân trong ngõ hồ lô, đối với đám ám vệ thân thủ hơn người mà nói, quả thật là một chuyện nhỏ. Các nàng cũng không mở cửa, cần ra khỏi nhà, đều là nửa đêm trèo tường ra vào. Gạo, rau củ quả, mỗi ngày đều tươi ngon. Tiểu thư, Ngọc Trâm thò đầu nhìn. Quay đầu nói, hôm nay ăn sáng là sủi cảo gà. Nói đến kỳ quái, đầu bếp này giống như biết khẩu vị sở thích của Triệu Tịch Nhan. Đồ ăn một ngày ba bữa đều là Triệu Tịch Nhan thích ăn. Triệu Tịch Nhan trong lòng hiểu rõ, đây là Mộ Dung Thận cố ý dặn dò qua. Có lẽ một số cô gái sẽ cảm động mềm lòng, vì nam tử cố chấp thâm tình động dung. Một người như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là nàng. Nàng chỉ có một trái tim, trong lòng chỉ có Tử Tĩnh. Mộ Dung Thận bướng bỉnh như thế, vì ép nàng đến, làm ra hành vi ti tiện bệnh này, càng làm cho người ta khinh thường. Triệu Tịch Nhan đứng dậy đến bên cạnh bàn ăn, ăn hết một chén sủi cảo thơm ngào ngạt. Nàng phải ăn ngon ngủ ngon dưỡng thân thể, chờ tiểu trúc mã của nàng đến cứu nàng. Ngọc Trâm cũng từng ngụm, đại khái là do hơi nóng bốc hơi, ánh mắt Ngọc Trâm có chút đỏ. Triệu Tịch Nhan liếc Ngọc Trâm một cái, khẽ cười nói. Được rồi. Sao lại khóc? Những ngày này, chúng ta có ăn có uống, muốn cái gì cũng có, đơn giản là không thể ra khỏi tòa nhà này. Còn lại, cùng ở Triệu Phủ cũng không có gì khác nhau. Ngọc Trâm lấy tay lau mắt, thấp giọng nói, nô tỳ chính là trong lòng phẫn nộ khó bình. Tương lai, tiểu thư được cứu ra ngoài, vạn nhất thế tử canh cánh trong lòng, hoặc là trong lòng chôn một cái gai, nên làm như thế nào cho phải. Trinh tiết cùng thanh danh. Đối với một thiếu nữ khuê các mà nói, quan trọng như thế nào? Kế này của Mộ Dung Thận thật sự tàn nhẫn, tiểu thư tốt như vậy, vì sao lại cố tình chịu khổ cực như vậy? Triệu Tịch Nhan trầm mặc một lát, mới nói một chút cũng không lo lắng là giả. Bất quá, trước mắt đã như vậy, dù sao cũng nên nghĩ đến chỗ tốt. Cả ngày nghĩ đến những điều này, không có nửa điểm tác dụng. Dừng một chút, lại cười một tiếng, tòa tiểu trạch này. Vây khốn ta, cũng vây khốn Mộ Dung Thận. Nhà chỉ vây khốn người của nàng, lại vây khốn Mộ Dung Thận tâm. Ai là tù nhân thực sự? Ngọc Trâm tâm tình thoải mái hơn nhiều, đợi ám vệ thu đi bát đũa, cười nói với Triệu Tịch Nhan. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, nô tỳ bồi tiểu thư đi dưới mái hiên ngồi một chút đi. Triệu Tịch Nhan cười gật đầu, ở đây, không thể đánh đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách luyện chữ vẽ tranh ngược lại không có gì chê. Hôm nay ánh mặt trời quả nhiên rất tốt, bầu trời xanh thẳm, một màu xanh như dừa. Những đám mây trắng lớn trôi nổi trên bầu trời như một miếng bông. Triệu Tịch Nhan đến hứng thú, bày bàn dưới mái hiên, muốn tạo một bức tranh. Ngọc Trâm hầu hạ quen rồi, bận rộn trải giấy nghiên cứu mực. Đầu tiên dùng màu mực phác họa, sau đó điều màu tinh tế nhuộm màu. Muốn vẽ một bức đàn thanh hoàn chỉnh. Ít nhất cũng phải hơn nửa ngày. Triệu Tịch Nhan ngồi ngay ngắn trước bàn vẽ, hơi cúi đầu, thần sắc an bình. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi của nàng, tựa như sẽ lóe ra ánh sáng. Bốn ám vệ canh giữ ở một bên, nhàn rỗi nhàm chán, liền hai bên dùng ánh mắt nói chuyện phiếm. Vị Triệu Lục tiểu thư này, quả nhiên không tầm thường. Bị giam lòng ở chỗ này, nửa điểm không thấy nóng nảy thất thố. Phần tâm trí cứng cỏi này, đã hơn cả vạn vạn nữ tử trên thế gian. trách không được công tử đối với Triệu Lục tiểu thư ái mộ như vậy. Triệu Lục tiểu thư chẳng những xinh đẹp hơn người, mà còn mới học xuất chúng. Mỗi ngày đọc sách, bản thân họ thậm chí không nghe nói về nó. Tất nhiên là họ chưa bao giờ nghe nói về nó. Người từ nhỏ đã luyện võ như họ, chữ tốt không biết một từ. Mau nhìn xem, Triệu Lục tiểu thư khi vẽ tranh thật đẹp a, cũng không biết Triệu Lục tiểu thư đang vẽ cái gì, lại nhập thần như vậy. Nửa ngày sau, bức tranh cuối cùng đã được hoàn thành. Triệu Tịch Nhan cầm bút nửa ngày, tay hơi chua xót, nhẹ nhàng xoa cổ tay phải. Ngọc Trâm cười khanh khách bưng nước trong, hầu hạ chủ tử rửa tay. Sau đó tinh tế thưởng thức bức tranh, chân thành khen ngợi. Tiểu thư bức họa này hình dạng thần có, vẽ thật sự rất tốt. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, chăm chú nhìn thiếu niên anh tuấn đang dục ngựa phi nước đại trên bức tranh, nhẹ giọng nói. Ta cũng cảm thấy rất tốt, vẽ tranh nặng nhất thần vận, hình như ngược lại là thứ yếu. Bức tranh này, vẽ chính là Từ Tĩnh, nàng kỳ thật chưa từng thấy qua bộ dáng Từ Tĩnh khi dẫn binh tác chiến. Tuy nhiên, khi cầm bút lên, bức tranh nghiêng ra khỏi đầu bút. Từ Tĩnh giống như là từ dưới ngòi bút của nàng sống lại, mặc khôi giáp huyền sắc, cưỡi bảo mã huyền sắc, lưng đeo trường cung, dục ngựa chạy nhanh, thần khí lại uy phong. Triệu Tịch Nhan càng xem càng yêu thích, cười nói với Ngọc Trâm. Đem tranh cầm vào trong phòng phơi khô, sau này thoát ra, treo ở thư phòng của ta. Ngọc Trâm cao hứng đáp ứng, ám vệ ở một bên, thật muốn vì công tử nhà mình lau một phen nước mắt chua xót. Ký Châu, một nhóm dân tặc dưới sự tấn công mãnh liệt của quân đội triều đình đã chết thảm trọng, không biết là ai hô một tiếng. Chúng ta đầu hàng, rầm rầm, đao kiếm binh khí ném xuống đất. Không biết là ai quỳ xuống trước. Rất nhanh liền quỳ xuống một mảnh, còn có một ít chạy trốn chung quanh, bị quân Hán đuổi theo, giờ trường đao sáng như tuyết lên, một đao liền chém vào đầu. Trên chiến trường tản ra mùi tanh nồng nặc, mảnh vỡ tay đứt lìa chung quanh đều là, máu tươi chảy ngang. Tình cảnh như vậy, ngay từ đầu thấy buồn nôn khó chịu. Vào ban đêm, khi ngủ, có thể gặp ác mộng theo thời gian. Từ Tĩnh sĩ diện nhất, ngay cả Từ Thập Nhất cũng không biết, chủ tử nhà mình mới ra chiến trường gặp ác mộng nửa tháng. Tôi luyện trên chiến trường đã lâu, Từ Tĩnh hiện tại đã có thể ăn bánh bò trên chiến trường mà không đổi sắc. Chói thổ phỉ đầu hàng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh mặt không chút thay đổi hạ lệnh, không chịu đầu hàng, toàn bộ giết, đạo quân lệnh này đi xuống, sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất. Từ Bất Trưởng Binh. Trái tim Từ Tĩnh bị mài thành thiết huyết hàn băng trong chiến tranh hết lần này đến lần khác. Sau trận đại thắng này, mấy cỗ loạn phỉ lớn nhất trong Ký Châu đều bị san bằng. Thái tử tỏa trấn Ký Châu, mở kho đặt lương thực, trấn an lòng dân, hiệu quả rất lớn. Lúc trước phỉ họa lặp đi lặp lại, hiện giờ lại là diệt một đợt ít một đợt. Thế tử, trận chiến này đánh xong, chúng ta có phải có thể trở về kinh thành hay không, Cách Chương?